Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, hố hàng. 2/4 cảm ơn Duông Phạt Đát. Cao Minh, ngươi loạn nói cái gì? Trở về. Từ Lỗi giận dữ, Cao Minh là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Bây giờ công nhiên hướng Lý Chính đưa tin, đây là có đem hắn để vào mắt sao? Huống chi, loại lời này, là hắn có thể nói sao? Vốn chính là sao? Ta lại không có nói lung tung. Ai cũng biết Chu Cường cùng Lỗ Bưu hai người ăn cướp giá trị hơn ngàn vạn kim cương. Hai người bọn họ bị bắt. Bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn đem hai người vớt ra tới. Tốt kiếm một chén canh đâu. Cao Minh càng nói càng là lớn tiếng. Hồng quang đầy mặt, một đôi mắt đỏ gắt gao trừng mắt Trương Dương. Hiện tại Lỗ Bưu chết rồi. Chu Cường nửa chết nửa sống. Hừ, muốn ta nhìn, chính là tiểu tử này biết địa điểm bí mật. Tốt giết người diệt khẩu. Ta đây đâu? Cũng là đồng lõa. Vương Dĩnh thanh âm sâu kín vang lên, tràn đầy một cỗ lạnh lùng thanh hàn. Một bọn cảnh sát chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh. Luôn luôn tài trí ôn nhu Vương Dĩnh nổi giận. Hỗn trướng, Từ Lỗi chán nổi gân xanh lên. Bước nhanh đến phía trước một chân đá vào Cao Minh trên mông. Đem Cao Minh đạp một cái ngã gục. Nếu không có thị dân nhìn, hắn chính là hận không thể đem cái này lòng dạ nhỏ mọn ngu xuẩn đá chết. Vừa rồi bác sĩ đã xác định hai người thương thế. Lỗ Bưu tại chỗ tử vong. Chu Cường mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ não tử vong trở thành người thực vật. Đây chính là giá trị hơn ngàn vạn kim cương. Cái nào tặc nhân không đỏ mắt, không muốn biết kim cương tung tích. Chỉ bằng Cao Minh một câu nói kia, Vương Dĩnh cùng Trương Dương hai người nguy hiểm. Một đám nhân viên cảnh sát nhìn Cao Minh, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Người như vậy, ai còn dám tín nhiệm? Đem phía sau lưng giao cho hắn. Có trời mới biết lúc nào liền bị thọc đao. Đám người xem thường, như là một chậu nước lạnh. Đem Cao Minh tưới tỉnh. Hắn rốt cục phản ứng lại. Lần này xông đại hỏa. Sắc mặt hắn trắng bệch từ dưới đất bò dậy. Liền vội vàng kêu lên. Từ đội, ta không phải cố ý. Ta nhất thời đầu óc nóng lên. Ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đi cùng Vương Dĩnh tiểu thư nói. Từ Lỗi lần nữa một chân đạp lên. Cao Minh quay đầu nhìn về phía Vương Dĩnh. Vừa áy náy lại là sợ hãi. Vương tỷ, thật xin lỗi. Ta tức đến chập mạch rồi. Ta, Vương Dĩnh không để ý đến Cao Minh xin lỗi. Nhanh chân lên xe. Cao Minh vội vàng bò lên. Nhanh chân theo sau. Đừng đi quá nhanh. Dễ dàng dắt trứng. Trương Dương thanh âm ung dung vang lên. Ngươi nói cái gì? Cao Minh tức giận vừa quay đầu đến. Một đôi mắt trâu trừng mắt Trương Dương. Nếu không phải hỗn đản này, hắn làm sao lại nói ra như vậy đến? Đều là hỗn đản này sai. Không nghe thấy, lỗ tai có vấn đề. Tốt, ta lặp lại lần nữa. Đừng đi quá nhanh, dễ dàng dắt trứng. Hỗn đản, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Cao Minh gào thét, như cùng một con bị thương dã thú, hướng về Trương Dương vọt tới. Tiểu tử, ngươi cho ta đi, xoẹt, một tiếng vang dội, Cao Minh bước chân dừng lại, cúi đầu, đám người nghe thanh âm cũng cùng nhau nhìn lại, liền gặp Cao Minh nơi đũng quần kéo ra khỏi thật là lớn một cái khe, lộ ra bên trong gợi cảm quần đỏ đầu, hoa, đỏ đồ lót, tốt gợi cảm đâu. Làm sao đây là muốn giật ra đũng quần lộ ra quần đỏ đầu? Biến siêu nhân sao? Ta rất sợ đó. Trương Dương tiện tiện cười nói. Phốc thử một tiếng. Có người bật cười. Một bọn cảnh sát đều cố nén. Dù sao cùng thuộc cảnh sát. Thế nhưng là giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Phá lên cười. Lộ ra quần đỏ đầu biến siêu nhân. Lời này quá tiện. Cao Minh đại quính. đầy ngập lửa giận trong nháy mắt hóa thành nồng đậm nhục nhã. Hỗn đàn, ngươi chết không yên lành. Cao Minh mắng một tiếng, song tay thật chặt che hạ bộ, cực nhanh hướng về xe cảnh sát chạy tới. Tiếng cười càng thêm vang dội. Cao Minh như vậy chạy trốn tư thế thật sự là quá khó nhìn. Liền từ lỗi lý chính bực này lão thành người cũng nhịn không được bật cười. Ai, đừng chạy, chụp kiểu ảnh. Trương Dương kêu lên, làm bộ lấy ra điện thoại. Cao Minh dọa sợ, bộ này quính dạng nếu như bị chụp lại, kia đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành một cái trò cười. Hắn cũng không dám che quần, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy như điên lên một xe cảnh sát. Trương Dương cười cười, đưa điện thoại di động thu hồi. Chụp ảnh, hắn còn thật không dám. Vậy thật là làm chết rồi. Làm những cảnh sát này bất tài đâu. Hệ thống, không phải làm hắn xả đàn sao? Như thế nào giật đũng quần a? Trương Dương cười qua dư, vẫn có chút không hài lòng. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu không may điểm. Có thể làm cho hắn đem đũng quần giật, cũng không tệ rồi. Trương Dương rõ ràng gật đầu. Đây cũng là, nếu không phải vậy tiểu nữ cảnh cống hiến 10 điểm. Hắn có không may điểm chính là vị trí. Việc cấp bách là phải kiếm thêm không may điểm a. Có. Trương Dương nhãn tình sáng lên, hắng giọng, dắt cuống họng phá lên cười. Muốn nhiều khoa trương có nhiều khoa trương. Một bọn cảnh sát chưa phát giác nhíu mày. Thanh âm này quả thực chói tai, có chút ít người đắc chí cảm giác. Cao Minh dù sao giống như bọn họ là cảnh sát. Cao Minh mất mặt, trên mặt bọn họ cũng không qua được. Cao Minh, ta đã nói rồi, không nên đắc tội ta. Ngươi khi dễ ta, ngươi không may, ta khi dễ ngươi, vẫn là ngươi không may. Thật coi ta vừa rồi tuyên ngôn là nói đùa. A, Trương Dương lớn tiếng kêu lên, Cao ngếch đầu lên, làm ra một bộ không ai bì nổi phách lối bộ dáng. Không hiểu, đám người yên tĩnh trở lại, tinh tế thưởng thức Trương này Dương lời nói, lập tức, một chút xíu tim đập nhanh phun lên. Càng là suy nghĩ sâu xa càng là để cho người ta kinh dị. Cao Minh chân trước hố người ta một chút, chân sau liền xui xẻo. Chính là hiện thế báo cũng không có nhanh như vậy. Ngẫu nhiên không đáng sợ, kỳ tích không đáng sợ. Sợ lại là người liên tưởng. Một khi đem chuyện liên tưởng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trương Dương ánh mắt đảo qua một tấm suy nghĩ sâu xa mặt, trong lòng đắc ý cuồng tiếu, ta chính là quá thông minh. Hệ thống trong không may điểm đang điên cuồng trướng. Một cái, hai cái, 10 cái, không bao lâu, cũng đã là hơn 30. A, làm sao sẽ nhiều như thế? A, có người vậy mà tải trực tiếp. Ôi, ca môn, tiếp tục chụp. Trương Dương hết không tính thẳng tắp sống lưng, thế muốn trang bước đến cùng. Không may điểm chướng tình thế chậm, đứng tại 93 cái số này trên, không còn động, Trương Dương cũng không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Trực tiếp thượng những người kia nhìn cái náo nhiệt, mấy trăm có thể có một người bị hù sợ cũng không tệ rồi. Đến nỗi thành làm tín đồ, tin tưởng hắn là thật sao chổi. Ha ha, liền chớ vọng tưởng, tắm một cái ngủ đi. Nên làm gì làm cái đó đi. Nhớ tới trước đó tiêu hao hết hơn 1.000 không may điểm, Trương Dương bỗng nhiên cảm giác hảo hảo đau lòng. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý nha. Được rồi, mọi người dọn dẹp một chút trở về đi, còn làm việc phải làm. Một mảnh trong tiếng gió, Lý Chính thanh âm bội hiền mệt mỏi. Hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch hay là cái gì? Một ngày này qua chính là đừng đề cập nhiều không hài lòng. Lý Chính vuốt vuốt đầu, hướng về xe đi đến. Đến nỗi Trương Dương, hắn thật sự là liền nhìn một chút tâm tình đều không đáp lại. Tiểu tử này liền xem như không phải cây chổi tinh, cũng tuyệt đối là một người chuyên gây họa. Yêu tính sao đi thôi.